Triệt Hạ đi thôi, Ngô Tử Giao từ từ ăn xong bữa tối. Dùng lụa khăn ưu nhã trà lau khóe miệng, nếu không phải Cẩm Nhi hôm nay mới chết nàng nhất định không chút do dự đưa Hỉ Nhi đi xuống cấp Cẩm Nhi làm bạn, Ngô Tử Giao sao lại không biết Hỉ Nhi ý nghĩ trong lòng. Nàng hiện tại thấy bất luận cái gì tươi cười đều cảm thấy chói mắt. Đều cảm thấy đó là đối nàng châm chọc, Hỉ Nhi trong lòng tưởng tốt đẹp, khóe miệng tự nhiên liền nhịn không được giơ lên. Ngô Tử Giao ngẩng đầu vừa lúc thấy Hỉ Nhi chưa kịp thu hồi mỉm cười. Tâm tình lập tức âm trầm vài phần, Hỉ Nhi vừa nghe đến tin tức này quả thực cao hứng hỏng rồi. Như vậy nàng chính là trong phủ nhất đẳng nha hoàn, ngày sau cũng hảo đi theo tiểu thư ăn sung mặc sướng. Lần này là nàng mẫu thân hướng phu nhân nhắc tới, Phạm Cầm Tuyết mới đáp ứng Hỉ Nhi tới chiếu cố Ngô Tử Giao. Hỉ Nhi là Phạm Cầm Tuyết bên người nha hoàn nữ nhi. Từ nhỏ cũng là ở tướng phủ lớn lên, bất quá vẫn luôn không có cơ hội tới hầu hạ tiểu thư. Chỉ là ở hậu viện làm chút tạp sống, Ngô Tử Giao gật đầu. Nàng hôm nay giống như nghe mẫu thân nói qua muốn tìm một cái nha hoàn tới chăm sóc nàng. Kia nha hoàn lập tức buông trong tay đồ vật đứng dậy hành lễ. Nô tỳ họ Vương, tên một chữ một cái Hỉ tự, tiểu thư nhưng xưng nô tỳ Hỉ Nhi, nô tỳ là phu nhân phân phó tới hầu hạ tiểu thư. Ngô Tử Giao nhìn này nha hoàn lạ mặt thực, tựa hồ chưa thấy qua, ngươi là ai? Ngô Tử Giao ngồi ở trên giường, một nha hoàn đem một bàn nhỏ bãi ở trên giường đặt ở Ngô Tử Giao trước mặt hảo phương tiện nàng dùng. Bữa. Thẳng đến buổi tối, Ngô Tử Giao mới kêu hạ nhân làm chút thanh đạm bữa tối đưa vào nhà ở. Ngô Tử Giao cơm sáng không ăn, cơm trưa cũng vô dụng, hạ nhân cũng không dám đi vào quấy rầy. Phạm Cầm Tuyết phân phó hạ nhân thời khắc chú ý, nếu là Ngô Tử Giao muốn ăn liền lập tức làm phòng bếp đi làm. Nàng tưởng Giao Nhi vẫn là trước phải hảo hảo nghỉ ngơi. Dưỡng hảo tinh thần mới là quan trọng nhất, nghĩ nghĩ. Ngô Tử Giao thật sự mệt cực kỳ cũng vây cực kỳ liền nặng nề mà đã ngủ. Mẫu thân quả nhiên không có nói cho nàng nàng đã không thể sinh dục sự tình. Đợi cho tất cả mọi người vội xong rồi, Ngô Tử Giao mới mở hai mắt, quay đầu nhìn về phía bốn phía, phòng đã không ai, hạ nhân làm việc hiệu suất cũng mau. Một lát liền có người tới đem trên mặt đất Cẩm Nhi thi thể kéo đi ra ngoài. Lại đem trên mặt đất khô cạn vết máu sắt mà không còn một mảnh. Không lưu dấu vết, căn bản nhìn không ra nơi này chết hơn người. Phạm Cầm Tuyết hơi chút phóng nhẹ bước chân, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngô Tử Giao. Trong mắt che giấu không được đau lòng, Ngô Tử Giao ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại giống như đã vây cực kỳ bộ dáng. Hết chương.